Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 18:18, báo quan đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái này Tiêu Vân Sơ là thực sự bị cái này lão ác bà làm tức cười. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Trộm bạc không thành tựu muốn dứt khoát ngay cả người mang bạc cùng một chỗ cuốn. Liền Triệu Nhị cây cột cái kia hèn nhát xong đời đồ chơi. Còn nghĩ cưới nàng, cũng không buông dội nước tiểu ngắm nghía trong gương. Liền các thôn dân đều bị Triệu gia bà tử cái này thần lai nhất bút cho choáng váng. Đồng thời, cũng có người ánh mắt lóe lên. Con mắt soạt một cái phát sáng lên. Tiêu Vân Sơ lãnh ngôn nhìn về phía trước giúp đỡ Triệu gia người nói chuyện. Gần từng chữ, tại chỗ ai cảm thấy ta hẳn là bồi thường tiền. Có hay không có thể cho rằng, sau này Triệu Nhị trụ đến nhà các ngươi đi trộm đồ. Vì không bồi thường tiền, các ngươi sẽ tùy ý hắn trong nhà vơ vét thứ đáng giá. Hoặc là đem người đánh chạy về sau lại cho tiền trấn an. Làm sao có thể, trong đám người có người bật thốt lên phủ nhận. Tất nhiên không có khả năng, liền làm phiền có thể chớ đứng nói chuyện không đau eo sao. Suy bụng ta ra bụng người, vì tự mình suy nghĩ. Có thể phiền phức mấy vị không biết nói chuyện liền đừng nói được không? Lời này có thể nói là tương đương không khách khí. Mấy thôn dân kia cũng là tương đối lớn tuổi. Sắc mặt lập tức liền kéo xuống. Trong đó một cái phụ nhân chỉ trích. Ngươi tại sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Tiêu Vân Sơ không nhìn thẳng. Bất quá là cùng ở nhất thôn thôi. Bắn đại bác cũng không tới một bên. Còn giúp lấy kẻ trộm nhà người nói chuyện. Tính toán cái gì trưởng bối? Nghiêng đầu sang chỗ khác một lần nữa quay đầu nhìn Lưu thôn trưởng. Thôn trưởng, ngài cũng nghe thấy. Bọn hắn đây là còn nhìn ta chằm chằm trong tay bạc không thả đâu. Tiêu Vân Sơ hít sâu một hơi. Một bộ bị tức hung ác chuẩn bị cùng Triệu gia bà tử liều mạng kiên định bộ dáng. Nói lời kinh người. Tục ngữ nói, chỉ cần ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Hôm nay nếu là Triệu Nhị trụ không thể cái giáo huấn, về sau ta thật sự là không an lòng tiếp tục sống yên ổn sinh hoạt. Trong tay của ta bạc cũng là liều mạng khả năng bị mãnh thú cắn chết nguy hiểm kiếm được. Không có khả năng cho những thứ này người tâm thuật bất chính. Chuyện này tất nhiên không thể làm tốt. Vậy thì trực tiếp quan phủ gặp A, người khác đối với nàng hảo. Nàng sẽ ghi ở trong lòng trả lại gấp bội. Chính như vẫn đối với nguyên chủ chiếu cố có thừa nhà trưởng thôn. Nàng liền đã đưa cho nhiều lần cá. Còn có cho lúc trước tiễn đưa Lưu Đại Giang bọn người tạ lễ lúc bí mật ngoài định mức thêm dễ liệu. Đồng dạng, có tâm thuật bất chính muốn đánh chủ ý của nàng người. Nàng cũng sẽ không khách khí. Chọc tới trên đầu tới liền một chữ. Làm, cái gì? Tiễn đưa quan. Các thôn dân lập tức luống cuống. Cái này, đây chính là một chút chuyện nhỏ. Làm sao còn lập tức kéo tới tiễn đưa quan đi? Tiêu quả phụ có phần quá ngạc nhiên đi. Những thôn dân này cả một đời đều uốn tại địa phương nhỏ. Chưa thấy qua thời gian nào. Đối với quan phủ cũng có loại trời sinh e ngại. Căn bản không dám dính líu quan hệ. Phảng phất vừa nhắc tới quan phủ liền không có chuyện tốt một dạng. Không chỉ là bọn hắn. Liền thôn trưởng cùng còn tại một bên kêu khóc một bên vụng trộm chú ý tình huống Triệu gia bà tử đều trợn tròn mắt. Không cần thiết nháo đến quan phủ đi thôi. Lưu thôn trưởng lúng ta lúng túng đạo. Nếu như có thể, ta cũng không muốn. Tiêu Vân Sơ mặt không biểu tình. Nhưng ta một nữ nhân. Trong nhà cũng không có trưởng bối hoặc nam nhân làm chủ. Thật sự là không có gì sức mạnh. Trong lòng rất sợ. Thôn trưởng. Nhìn nét mặt của ngươi, nhưng một điểm không giống hoảng dáng vẻ. Lần này may mắn ta cùng bọn nhỏ đều không chuyện gì. Nhưng nếu có lần sau nữa đâu? Nếu như tiểu thần tiểu hy có nguy hiểm, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cho nên, báo quan a, quan lão gia không phải liền là vì chúng ta những người dân này làm chủ sao? Đến lúc đó khán quan lão gia nói thế nào? Nếu như quan phủ người cảm thấy ta hẳn là bồi thường tiền. Vậy ta liền bồi. Bất quá ta nghĩ cái tỷ lệ này cũng không lớn. Dù sao, Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thâu nhi chạy tới trộm đồ để cho chủ nhà đánh chạy. Quay đầu còn tìm chủ nhà phải bồi thường. Đến nỗi trộm cắp tội muốn đánh mấy cái đánh gậy. Hay là trực tiếp nhốt vào phòng giam bên trong ăn nhà tù. Ta nhưng là không xen vào. Chỉ có thể nói. Người cũng nên vì chính mình đã làm sự tình phụ trách không phải. Nửa câu nói sau rõ ràng là cố ý nói cho Triệu gia người nghe. Một mực trốn ở Triệu gia bà tử phía sau không lên tiếng giả bộ đáng thương Triệu nhị trụ có thể nhịn không được. Vội vàng lôi kéo mẹ nó ống tay áo hô. Nương, ta không cần ngồi tù. Không cần bị ăn gậy. Triệu gia bà tử làm sao không hoảng hốt. Nàng vốn cho rằng Tiêu Vân Sơ một cái tiêu quả phụ cả ngày bệnh dề dề nhìn xem yếu vô cùng. Nàng tùy tiện mấy câu là có thể đem người cho hù dọa. Mặc kệ là bồi thường tiền hay là trực tiếp đem người bồi cho bọn hắn đều rất dễ dàng. Cái nào nghĩ tiểu tiện nhân này tính khí lớn như vậy? Có câu nói rất hay. Nha môn bát tự hướng nam khai. Có lý không có tiền chớ vào tới. Nói là quan lão gia vì dân làm chủ. Trong tay không bao nhiêu tiền. Đụng tới cũng không như vậy thanh thiên đại lão gia. Có thể nói hay không lý thì nhìn có tiền hay không dùng để sơ thông. Bây giờ Tiêu Vân Sơ đích xác có năng lực như thế kiểm tra bạc đà thông một đầu phân xử lộ. Nhưng Triệu gia không có a. Hơn nữa bọn hắn còn không chiếm lý. Đến lúc đó thật nháo đến quan phủ. Há không thật sự không cẩn thận liền muốn vừa bị ăn gậy lại muốn ngồi xổm nhà ngục. Lưu thôn trưởng cũng không nghĩ đến Tiêu Vân Sơ sẽ đến như vậy một chút. Bị lộng phải ứng phó không kịp đồng thời cũng không như thế nào tán đồng nàng xử lý như vậy thủ đoạn. Mọi khi trong thôn có cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ phần lớn là hắn cái này làm thôn trưởng xem như người trung gian hòa giải. Cơ bản chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Cho tới bây giờ không có nháo đến quan phủ đi. Đến lúc đó, Triệu gia phải kết cục gì là một mặt. Chuyện này náo ra đi đối bọn hắn có khê thôn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đối với hắn cũng không tốt. Không phải không duyên cớ cho bên ngoài người của thôn chế giễu sao. Thôn trưởng nơi nào sẽ biết. Nàng không có trực tiếp đem những thứ này nháo đằng người từ trong nhà ném ra. Nguyện ý múa mép khua môi cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Đã cho đủ hắn mặt mũi. Đổi đời trước đụng tới loại này không nói lý. Trực tiếp đem cổ vặn một cái. Gọn gàng. Cái nào cần phải khó khăn như vậy. Quen thuộc tận thế mạnh được yếu thua quy tắc sau bỗng nhiên đi tới nơi này bình tĩnh chỗ. Ngẫu nhiên Tiêu Vân Sơ thật đúng là cảm thấy có chút bó tay bó chân không thoải mái. Các thôn dân nghe xong liên lụy tới quan phủ cũng đều không lên tiếng. Rất sợ không cẩn thận bị dính líu vào. Lưu thôn trưởng bất đắc dĩ thở dài. Cường ngạnh trừng tròng mắt đối với gấp mắt Triệu gia bà tử hù dọa nói. Tử thần nương nó lời nói các ngươi cũng nghe thấy. Các ngươi tìm Triệu gia lại tiếp tục náo tiếp cũng chỉ có thể tiễn đưa quan. Để cho quan lão gia xử lý chuyện này. Triệu gia, ngươi thật muốn nháo đến một bước kia đi. Không đi quan phủ, đi cái gì quan phủ. Rõ ràng chính là nàng đánh người nàng còn lý luận. Triệu gia bà tử vẫn chưa từ bỏ ý định. Còn nghĩ tiếp tục ỉ lại. Nhưng trong đáy mắt cái kia rõ ràng khẩn trương và kinh hoàng căn bản giấu không được. Lưu thôn trưởng bị nàng huyên náo không kiên nhẫn. Trực tiếp ngữ khí không tốt mà cảnh cáo. Không quan tâm tử thần nương hắn đánh người có hay không tại lý. Coi như quan lão gia thật làm cho nàng cho ngươi bồi thường tiền. Lại có thể bồi mấy cái. Chắc chắn là dựa theo ngươi cho Triệu nhị trụ chữa thương tiền cho. Không nhiều được. Nói trắng ra là chính là Triệu gia đừng nghĩ nhiều chiếm tiện nghi. Tiền căn bản không có khả năng có còn lại. Triệu gia bà tử trực tiếp bị chắn phải nói không ra lời tới. Lưu thôn trưởng tức giận nói. Thừa dịp bây giờ tử thần nương hắn còn không có thật sự báo quan. Còn không mau đem con của ngươi mang về. Nên chữa thương thì nhìn thương đi. Nhiều làm trễ nãi thời gian có thể trị hết thương đều trị không hết. Thế nhưng là, nhà chúng ta nơi nào có nhiều tiền như vậy tìm lang trung xem bệnh a? Triệu gia bà tử lão đại không vui. Lưu thôn trưởng muốn nói đó là các ngươi gia sự ta không xen vào. Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Trần chờ nhìn về phía Tiêu Vân Sơ. Nếu như nàng có thể bao nhiêu chút tiền kia ý tứ. Chuyện này đoán chừng cũng liền đi qua như vậy. Nhưng mà, Tiêu Vân Sơ cố ý nhìn về phía phương hướng khác. Vừa vặn cùng Lưu thôn trưởng dịch ra ánh mắt. Lưu thôn trưởng sắc mặt liền khó coi. Trong lòng cũng có chút không thoải mái. Dứt khoát phẩy tay áo một cái. Tóm lại ta lời nên nói đều nói xong. Các ngươi lại nháo đằng ta liền mặc kệ. Tùy tiện nháo đến quan phủ đi tốt. Nói xong thật sự làm bộ phải ly khai. Triệu gia bà tử càng luống cuống. Vội nói. Được rồi, thôn trưởng ngươi đừng đi a, lão bà tử ta tự nhận xui xẻo còn không được sao. Đừng làm rộn đến quan phủ đi a, đại gia hỏa giúp đỡ chút. Đem nhà ta hai trụ dơ lên trở về. Ta này liền đi tìm người thỉnh lang trung chữa thương vẫn không được sao. Nói thì nói như thế, nhưng đối với Tiêu Vân Sơ hận ý lại sâu hơn. Triệu gia bà tử trước khi đi con ngươi đảo một vòng. Bỗng nhiên xoay người hướng nàng tiến lên, vung lên cánh tay liền nghĩ vung một cái tát giúp nhi tử xuất khí. Tiêu Vân Sơ thân hình lóe lên, dễ dàng tránh đi, ngón tay búng một cái. Một khỏa không biết lúc nào nhặt lên hòn đá nhỏ liền bắn đến lão ác bà trên đầu gối. Triệu gia bà tử ai u kêu một tiếng trực tiếp bay nhảy một chút mặt hướng phía dưới ném xuống đất. Nương! Vừa bị người nâng lên triệu nhị trụ quay đầu kêu to. Những thôn dân khác bị triệu gia bà tử làm cho im lặng cực kỳ. Bọn hắn không nhìn thấy Tiêu Vân Sơ bí ẩn động tác. Chỉ nhìn thấy triệu gia bà tử muốn đi đánh người. Kết quả chính mình không có đứng vững té một cái ngã gục. Đây thật là, không làm sẽ không phải chết. Đại khái là triệu gia bà tử chính mình cũng cảm thấy tà môn. Kêu thảm bị người nâng đỡ sau trong miệng hùng hùng hổ hổ nói thẳng, hối khí. Cũng không dám lại tìm Tiêu Vân Sơ phiền toái. Cái sau cũng không dự định lại có cái này vấn đề nhỏ tiếp tục lãng phí thời gian. Không nhiều ngăn cản liền để triệu ra người đi. Chỉ là tại người đi xa phía trước. Lành lạnh nhắc nhở một câu. Ta không sợ có người nhớ thương. Nhưng cũng một không có thể hai. Nếu là lại có lần tiếp theo. Vì bảo hộ hài tử, ta đồng dạng sẽ không nương tay. Có thể đánh gãy một cái chân, liền có thể lại đánh gãy hai đầu. Chân không đủ, cũng còn có hai đầu cánh tay. Nhẹ nhàng ngữ khí, lại phá lệ kéo cừu hận. Bên trong chứa ý vị cũng làm cho còn chưa đi quang các thôn dân lông mau dựng đứng. Nhìn nàng ánh mắt giống như quái vật, cũng là lúc này mới có người hậu chi hậu giác mà phản ứng lại. Nàng một cái nguyên bản ốm yếu, tay trói gà không chặt nữ nhân, thế mà đem triệu nhị trụ như thế cái đại nam nhân đánh gãy một cái chân. Liền xem như thừa dịp bất ngờ, chỉ là cái kia lực đạo cũng không nhỏ đi. Hơn nữa, đem người đánh thành như thế cũng không thấy lộ ra nửa điểm nghĩ lại mà sợ hối hận phản ứng. Còn thái độ cứng rắn như thế, không ít người đều giật cả mình. Trực giác cái này tiểu quả phụ cùng trước đó không giống nhau lắm. Về sau vẫn là ít chọc mới tốt. Trong viện rất nhanh liền chỉ còn lại số ít mấy người. Giúp nàng nói chuyện Trương Thành Nghiệp. Lưu thôn trưởng cùng anh thầm. Không ngoài sở liệu. Rất nhanh thôn trưởng liền hơi nhíu lấy lông mày hỏi nàng. Tử thần nương hắn. Người thật không định cho triệu gia bồi ít tiền. Triệu gia bà tử cũng không phải cái yên tâm. Coi như không còn dám tới nhà ngươi trộm đồ. Cũng khó tránh khỏi sẽ không ở phương diện khác tìm ngươi gây chuyện. Cho bọn hắn ít tiền. Coi như của đi thay người. Ngươi cùng tử thần tử hy cũng có thể sống yên ổn sống yên ổn. Không phải thật tốt sao? Tiêu Vân Sơ lắc đầu. Nếu như các nàng không ngã đánh một bừa cào còn tính toán ô thanh danh của ta. Ta đánh người. Bồi ít tiền đem người đuổi chính xác không có gì. Nhưng bọn hắn thái độ thôn trưởng đều nhìn thấy. Chính là trước khi đi đều không từng nghĩ muốn cho ta nói xin lỗi. Rõ ràng căn bản vốn không cho rằng đã làm sai chuyện. Đối với dạng này người, ta còn muốn lấy ơn báo oán cho bọn hắn bạc. Ta tự hỏi còn không có hào phóng như vậy. Tiêu Vân Sơ bật cười. Đây không phải bạc bao nhiêu vấn đề, mà là vấn đề nguyên tắc. Ngài cũng đừng khuyên, đối với triệu gia loại người này. Ta là một cái hạt bụi cũng sẽ không ra. cách Trương.